Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 275, Malfoy vợ chồng. Trận địa rất nhanh thì phân phối xong. Shirakawa bị phân phối đến Tây đỉnh tháp lầu, cũng chính là Fukuro phòng nơi đó. Độc thân, Phượng Hoàng xã đối với hắn tựa hồ là lạ thường tín nhiệm. Shirakawa đến Fukuro trong phòng, nơi đó chỉ còn lại mấy con Fukuro. Còn lại Fukuro tại hách mạt kỳ kim bôi bị hủy diệt thời điểm, liền bị sợ quá chạy mất. Rỗng tuếch, nhân tạp chí trùng nhân, ngược cũng đúng lúc. Shirakawa nhìn tay trong tháp mấy con Fukuro, không khỏi gật đầu một cái. Vừa vặn hắn không cần phải nữa ra tay xua đuổi, ngược lại cũng thuận tay. Bất quá xuyên thấu qua cửa sổ, hắn thấy một bộ ngạc nhiên cảnh tượng. Trung cực thủ hộ, hết thảy thêm hộ, toàn bộ trong trường học đều là lẩm bẩm chú ngữ âm thanh, ngay ngắn một cái cả nguyên rủa quang, từ lâu đài mỗi cái góc độ dâng lên, bay đến không trung, dung hợp vào một chỗ, hóa thành một mảnh misilta màn sáng. Giáo sư cùng sinh viên năm 3 hoặc năm 4 nhóm, cùng một chỗ dùng các loại bảo vệ nguyên rủa, kết hợp với trong trường học nguyên bản là có bảo vệ nguyên rủa, cùng một chỗ hóa thành một tầng phòng ngự tầng, hình như che chén, đem Hogwarts toàn bộ lâu đài đều chụp ở trong đó. Thật là đồ sộ. Shirakawa nhìn mảng lớn màn sáng nối liền cùng một chỗ, tạo thành vòng phòng ngự, không khỏi thán phục. Những kia màn sáng rất nhanh nối liền tốt, sau này lại chậm rãi phai đi, biến mất ở không trung. Màn đêm bên dưới, tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì. Vòng phòng ngự bố trí xong sau này, lâu đài các chồng vào trên miệng, toàn bộ đứng đầy nắm đao kiếm, đá kích, liệm gia, côn, thạch nhân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lâu đài cửa chính nơi đó, chính là một chiếc cầu lớn. Navy đứng ở đầu cầu, nhìn đen nhánh đêm không, hắn có thể thấy, đứng nơi đó bao nhiêu nhân ảnh, tối om om, một đống, chủ nhân, đất hoang trên. Thực tử đồ nhóm nhìn khoác trường bào Voldemort, cung kính kêu một tiếng, hỏi có được hay không tấn công. Ừ, Voldemort đứng ở chỗ cao, nhìn phía xa bình tĩnh lâu đài, các loại, chờ, Lương Nghĩa sau đó, chậm rãi gật đầu một cái, nhanh, thực tử đồ nhìn Voldemort gật đầu, nhất thời đem tay khẽ vẫy, dầm một tiếng, nước sơn trong đêm tối, sáng lên vô số khói lửa. Nhằm phía Hogwarts lâu đài, đụng phải không trung phòng ngự vách tường lúc, ầm ầm ầm, giống như là nổ mở một cái kho vũ khí một dạng ánh sáng nổi lên. Hogwarts thiên không, trong nháy mắt bị nguyền rủa quang cùng pháp thuật phòng ngự va chạm ánh sáng chiếu sáng. Thanh âm vang động, đầy càng đồ sộ. Shirakawa nhìn trong nháy mắt bị bao phủ thiên không, không khỏi rút sụt xịt cái mũi. Hắn cảm giác một chút quen thuộc mùi. Đây là chiến tranh, trong nháy mắt, hắn đi tới cái thế giới này, đã có 18 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, chiến tranh trước mắt, Shirakawa có chút bắt đầu thất thần, bất quá cái này cũng đột hiện ra hắn đối với, đúng, năm tháng trôi qua than thở, trong không khí, truyền ra vang rền, rậm rạp chằng chịt, ánh lửa nổ tung, Hogwarts ma pháp phòng vệ. Còn có thật nhiều giáo sư thi hạ ma pháp, liên hợp lại cùng nhau, vô cùng vững chắc, tại lâu đài trước phương bình nguyên trên, tối om om đầu người lao ra chỗ tối, hướng lâu đài vọt tới, nơi này có thực tử đồ, cũng có bị thực tử đồ khống chế vu sư, còn có đầu nhập vào Voldemort cự nhân cùng cự quái nhóm, bao chung một chỗ, phảng phất dòng lũ một dạng nhanh chóng đến gần lâu đài cầu lớn. Phanh thoáng cái, đột nhiên tia lửa chợt lóe, xông lên phía trước nhất hai tên vu sư, trong nháy mắt thành bụi bặm. Chờ đã, lĩnh người đầu tiên thực tử đồ quát bảo ngưng lại thực tử đồ nhóm. Trong không khí, tĩnh điện lóe ra, nhượng hắn ngửi ra một chút không được, không dám tiến lên nữa. Chủ nhân, đất hoang nhai thượng, một tên thực tử đồ kinh hoàng nhìn vững chắc như trước Hogwarts. Bọn họ không hề có một chút nào nghĩ đến, tòa pháo đài này lực lượng phòng ngự, đã vậy còn quá mạnh. Một đống thực tử đồ cầm nguyên rùa đánh nửa ngày. Trừ buổi lôi một dạng bạo trúc âm thanh trở ra. Đem không trung phòng ngự tường đánh giống giấy vụn một dạng. Nhưng là loại ma pháp này cũng không phải duy nhất một lần có thể phá. Hừ, Voldemort nhìn kinh hoàng môn đồ nhóm. Hừ lạnh một tiếng, giơ lên ma trượng, siêu thoáng cái. Trượng nhọn xông ra màu xanh lá cây laser. Ầm, lục sắc quang mang, trực tiếp bao phủ nhất nửa thiên không. Rắc rắc một tiếng, màu xanh lá cây chú thuật ánh sáng bên dưới. Hogwarts bên ngoài thành bộ phòng ngự cháo. Trong nháy mắt, bị dễ như bỡn, nguyên bản những kia thực tử đồ công kích, cũng đã đem đánh xuyên thủng thất thất bát bát. Bây giờ bị Voldemort một đòn, trong nháy mắt nhổ tận gốc. Oa nha, Shirakawa đứng ở trên lầu tháp, nhìn ấn khuôn mặt lục sắc quang mang, không khỏi thoáng cái trách trách lưỡi. Hắn có chút giật mình với Voldemort lực lượng, có hay không khuếch đại như vậy. Cho dù đáy lòng có thể đánh giá phòng ngự vách tường sụp đổ, nhưng là hắn vẫn bị Voldemort lấy ra thanh thế hù đến. A, Voldemort xít lên một tiếng, cầm trong tay ma trượng vung lên, lục quang nhất thời gãy mất, lục quang biến mất, Hogwarts phòng ngự vách tường hoàn toàn sụp đổ, mà Voldemort mà tựa hồ cũng không hài lòng, cầm trong tay cái kia ma trượng giơ lên trước mặt, một tiết, phảng phất người xương ngón tay một dạng, chẳng qua là đen nhánh. Cầm tại Voldemort trong tay, vô cùng bắt mắt, mà Voldemort chính là đầu đầy mồ hôi lạnh, trong mắt mang theo hàn băng giống nhau lãnh khốc. Chủ nhân, lão Malfoy nhìn không lên tiếng, giơ ma trượng kiểm tra Voldemort, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Lucius, ta nhớ được, tựa hồ là con của ngươi, giết đặng bất lợi nhiều ba. Voldemort quay đầu, nhìn về phía Lucius. Là chủ nhân phục vụ, là hắn vinh hạnh. Lão Malfoy nghe Voldemort nói, không khỏi càng thêm kính cẩn. Hắn cũng không phải cuồng nhiệt thực tử đồ, chẳng qua là không cúi đầu không được a. Avada tạp đi na. Voldemort nhìn kính cẩn Lucius, không có hai lời, lục quang chợt lóe, lão Malfoy mềm ngã xuống. Ôi, rất nhiều thực tử đồ nhóm nhìn đột nhiên hạ thủ Voldemort, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lucius, Narcissa Malfoy nhìn chồng trong nháy mắt bị giết, không khỏi trước mắt một choáng váng, còn không có phục hồi tinh thần lại. Lục quang chợt lóe, cũng bước vào vết xe đổ. Đi Hogwarts, tìm cho ta ra Draco Malfoy. Voldemort mặt lạnh, mở miệng quát lên, nhanh lên một chút. Bella Terry Fox cũng không thèm nhìn mình bị giết chết muội muội liếc mắt. Lớn tiếng ào ào một tiếng, mang trên mặt điên cười. Những kia nguyên bản có chút kinh ngạc thực tử đồ nhóm nhất thời đem trên mặt kinh ngạc tiếp tục che giấu, thay cuồng nhiệt ánh mắt, cùng những kia thật mang theo cuồng nhiệt người cùng một chỗ, nhằm phía Hogwarts lâu đài. Thậm chí có người bắt đầu apparat, Hogwarts pháp thuật phòng ngự, toàn bộ bị phá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.